Tình yêu quý tộc, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà, cô đã nhận ra ngay được ánh mắt lo lắng của Phong khi trên người cô là một bộ đồ con trai rộng thùng thì nhanh hỏi cô không giấu nổi sự thắc mắc và nghi ngờ tại sao em lại ở với mình ở ký túc xá nam thế. Còn quần áo em sao lại? À, dạ, em đưa tài liệu về lễ hội cho anh ấy nhưng gặp trời mưa nên đồ em ướt hết nên. Anh ấy, bắt em phải thay quần áo, cô hơi đỏ mặt và cố không nghĩ tới những gì đã xảy ra ở đó. Chợt nhận ra Phong có vẻ hơi lạ, cô vội giải thích tiếp. Anh đừng hiểu lầm á, không có chuyện gì đâu, cô vừa nói vừa quơ tay loạn xạ. Phong mỉm cười ra ý hiểu, anh cốc nhẹ đầu cô bé. Anh nhẹ nhàng khuyên cô, lần sau đừng dầm mưa thế kẻo ốm đó, giờ em đi ngủ đi cũng trễ rồi mà. Anh mỉm cười khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cũng đúng, dầm mưa xong, cô thấy mệt lắm. Cô cười tinh nghịch với anh rồi trả lời. Dạ, em cảm ơn anh, em cũng hơi mệt rồi à, về trễ mà còn đòi đi ngủ sớm sao? Cô hay thật đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngay cửa ra vào phòng cô. Ngay lập tức cả cô và Phong cùng nhìn về phía người quen thuộc đó. Băng, anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Anh xuất hiện trong chiếc áo thun đen và chiếc quần kaki nâu giản dị nhưng lại rất hợp với khuôn mặt của anh. Màu đen luôn là màu đẹp nhất với anh và cô bé cũng thích màu đen. Qua chiếc kính gọng đen là đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của anh. Anh nhìn cô bé, lanh lùng nói như ra lệnh, cô đi đưa tài liệu cho mình cũng phải về sớm chứ. Cô có biết mấy giờ rồi không? Còn bao nhiêu việc phải làm nữa? Dạ, em xin lỗi, cô lý nhí đáp, đừng trách em ấy nữa. Có gì mai nói tiếp, giờ em đi ngủ đi, Phong xen vào. Đừng đùa, cô hãy nhanh chóng đánh máy hết xấp giấy này rồi in ra cho mọi người trong hội học sinh ngày mai đi. Chỉ cần đánh những ý chính thôi, Băng nói và đưa cho cô xấp giấy khá dày. Này cậu đừng quá đáng thế, em ấy đang mệt mà, Phong nói. Thời gian cho lễ hội rất gần rồi, chỉ còn gần một tháng thôi, đã thế còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Mà cậu cũng còn phải lo chuẩn bị về việc an ninh cho lễ hội sao? Hôm đó có rất nhiều phụ huynh của các tập đoàn lớn đến, không thể để xảy ra sai sót gì được, Băng bình tĩnh đáp. Tôi biết cậu không cần lo thế đâu, nhưng cậu cũng đừng quá đáng quá. Tổng hội học sinh có nhiều người sao cậu lại bắt em ấy làm, Phong hỏi. Đơn giản vì bây giờ cô ấy đang ở đây, nếu làm sai tôi có thể sửa kịp. Vâng, em sẽ làm ngay bây giờ, Xuân lên tiếng xen vào trước khi hai người cãi nhau tiếp. Nhưng, Phong định nói. Không sao đâu ạ, em sẽ làm ngay nhưng em không có máy tính, vừa nói cô vừa quay sang Băng. Dù cô mệt nhưng cô vẫn phải cố, không thể lười biếng được. Phong định nói gì đó nhưng dừng lại, cô không thể thay đổi được ý kiến của cô bé được. Cô hãy dùng chiếc PC ở phòng tôi sẽ dùng laptop, cô qua phòng tôi làm đi, có gì để tôi còn chỉnh sửa nữa. Trước khi qua mang cho tôi thức uống nữa. Dạ, nói xong rồi cô chạy vù lao xuống bếp để pha 4 ly cacao. Cho Băng, Phong, Vũ và cô nữa. Cạch, Xuân tự động mở cửa phòng của Băng, cô đã quá quen thuộc với việc vào phòng anh rồi vì tối nào cô cũng mang cacao tới cho anh mà. Cô đến chỗ chiếc salon mà anh đang ngồi, đặt nhẹ lý cacao xuống rồi quay lưng bước tới chiếc PC của anh. Cô hãy đánh những phần tôi đã đánh dấu thôi. Cô chỉ cần đánh 3 phần tư bài còn lại tôi sẽ làm thay, đột một Băng lên tiếng. Dạ em cảm ơn. Em kệ cố gắng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại nhìn Băng đang mệt mỏi, gỡ kính ra và xoa xoa mắt của mình, trong ánh thất mệt mỏi khiến cô hơi thấy tội nghiệp. Rồi quay vội về phái bàn làm việc và không làm phiền anh nữa. Một tiếng sau, cuối cùng cô đã đánh xong xấp giấy mà Băng đưa cô. Hai tay và vai mỏi nhừ, mí mắt thì như muốn cụp xuống vì những cơn buồn ngủ nhưng cô cũng cảm thấy vui vì cô đã làm hơn những gì mà Băng cần. Giờ chỉ cần anh duyệt lại và in thôi. Khẽ bước vào phòng làm việc của Băng, cô bé cố đi thật nhẹ vì không muốn làm phiền anh. Cánh cửa vừa mở đập vào mắt cô bé là một chàng trai đẹp tựa như hoa đang dựa lưng vào chiếc ghế ngủ. Khuôn mặt thiên thần của anh khiến trái tim của cô bé đập loạn nhịp. Đứng lặng ngắm nhìn anh ngủ mà lòng cô lâng lâng cảm xúc khó tả. Anh khẽ cựa quậy mình khiến cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cô lén bước tới gần anh và nhẹ nhàng đắp cho anh chiếc áo khoác của anh. Cô đặt sấp tài liệu trên bàn của anh rồi chuồn êm ra ngoài. Cạch, cô khẽ đóng cánh cửa phòng rồi dựa lưng vào nó, một phần vì mệt và một phần vì trong cô đang cảm thấy rất khó chịu ở điều gì đó. Hình ảnh thiên thần của Băng lúc ngủ cứ hiện ra trong cô khiến cô rất bối rối, có lẽ vì anh quá đẹp. Cảm xúc lúc này của cô rất khó hiểu, có lẽ vì không thể hiểu được mà cô mới leo lên giường ngủ vì cô nghĩ do mình quá mệt mỏi nên tâm trạng như thế thôi. Cách chương.